địa vị trong tộc ngày sau sẽ khác biệt. Đây là cơ hội, nhất định không thể bỏ qua. Bên ngoài cấm chế thánh điện, thiếu niên hưng phấn nói nhỏ. Ban đêm thâm thúy, bóng tối bao trùm, không gió, không sóng, bầu trời yên tĩnh. Trong đêm tối có mấy thân ảnh đứng trên ngọn núi, nhìn qua bầu trời bao la kia, bầu trời giống như kết nối với thiên địa. Thân ảnh già nua đứng đầu, không gian chung quanh thân hình hắn chấn động, thân ảnh như ẩn như hiện, mông lung làm cho người ta không thể nhìn rõ ràng, hắn nói với những thân ảnh khác. Nhiều năm như vậy, Tử Lôi Huyền Đỉnh của Bát Tôn lưu lạc ra ngoài đã xuất hiện, lúc này Tử Lôi Huyền Đỉnh sẽ thức tỉnh, đến lúc đó sẽ là một trận long tranh hổ đấu, muốn dung hợp linh khí bá đạo như Tử Lôi Huyền Đỉnh, đây không phải việc người thường có thể làm được. Hơi dừng lại, thân ảnh già nua tiếp tục nói. Lúc trước không người có thể thu phục Tử Lôi Huyền Đỉnh, lão gia hỏa kia mới chia Tử Lôi Huyền Đỉnh ra làm chính, phong ấn linh hồn Tử Lôi Huyền Đỉnh, muốn dùng thời gian dài mãi bớt bá khí của nó, tăng thêm khống chế Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người kẻ khác, đến lúc đó bao nhiêu cũng có khí tức thân cận với Tử Lôi Huyền Đỉnh, khi đó cơ hội sẽ có cơ hội lớn hơn. Nhưng bao nhiêu năm qua, Tử Lôi Huyền Đỉnh bá đạo tự nhiên cũng có phần phai mờ yếu bớt, nhưng muốn dung hợp linh khí bá đạo như Tử Lôi Huyền Đỉnh, cho dù tám thân vương khống chế một Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng khó mà khống chế Tử Lôi Huyền Đỉnh sau khi thức tỉnh.